Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, giảng bài truyền đạo. Nguyên Thủy Đại Đế, chính là nguyên thủy thế giới đông đảo sinh linh tự phát đối Diệp Dương tôn sưng. Dần già, Diệp Dương tự nhiên liền biến thành Nguyên Thủy Đại Đế. Đại Đế, là cái gì cấp bậc? Đây không phải một cái cảnh giới, mà là một cái tượng trưng thân phận. Từ trước tới nay, những cái kia bị xưng là đại đế người tại riêng phần mình thế giới đều là uy vọng cao nhất tồn tại. Giống như là Diệp Dương loại này uy vọng cũng đã đi đến đỉnh phong, mà lại trở thành thế giới chi chủ người, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, giống là ở tiên giới đồng dạng, đại đế chỉ là một cái cảnh giới mà thôi, cũng không có cỡ nào hiển lộ rõ ràng thân phận. Đại đế cung, kỳ thật liền là Diệp Dương hành cung. Về sau, Diệp Dương tại nguyên thủy thế giới vị trí tiên cảnh đều bị thế nhân xưng là đại đế cung. Ý tứ liền là đại đế cung điện. Đại đế, hiện tại các nơi trên thế giới đều biết rõ đại đế tại một cái khác thế giới có một cái giáo phái. Bởi vậy, rất nhiều người đều hy vọng đại đế cũng có thể ở chúng ta cái thế giới này lưu lại đạo thống. Lão Tán Tiên dẫn đầu, nguyên thủy thế giới một đám đại nhân vật tụ tập ở tại đại đế cung bên trong. Hướng Diệp Dương nói ra đám người thỉnh cầu. Diệp Dương nhíu mày, hắn đã có nguyên thủy thần giáo, lại thành lập một cái đạo thống. Cái kia chẳng phải là dư thừa. Đạo thống chỉ có một cái, ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều. Nếu không, Diệp Dương đạo thống sớm liền ở các đại thế giới mọc lên như nấm. Trên thực tế, thế lực khác cũng giống như vậy. Đương nhiên, tiên giới thế lực cùng bọn họ những cái này thế lực không giống. Giống như là Chí Tôn Điện, không chỉ là hoàng đỉnh thế giới có, thế giới khác cũng có Chí Tôn Điện chi nhánh tồn tại. Ta sẽ không thành lập nhiều hơn đạo thống. Nhưng là, nguyên thủy thế giới tu sĩ cũng có thể gia nhập nguyên thủy thần giáo. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể. Chỉ cần thông qua nguyên thủy thần giáo khảo nghiệm liền có thể trở thành thần giáo đệ tử. Lấy được ta truyền thừa. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Lão Tán Tiên đám người bất đắc dĩ. Thế nhưng là, thần giáo tuyển nhận đệ tử quá ít. Muốn tiến vào thần giáo. Khó a. Diệp Dương mỉm cười. Thần giáo chính là ta đạo thống. Muốn trở thành thần giáo đệ tử, há lại dễ dàng như vậy. Đám người nhao nhao thở dài. Kỳ thật bọn họ cũng muốn gia nhập nguyên thủy thần giáo a. Dù sao, hiện tại theo lấy hai cái thế giới giao lưu, đám người cũng đều biết rõ nguyên thủy thần giáo quyền lợi. Phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt. Hơn nữa bất luận là công pháp vẫn là thần thông, cũng có không ít cũng đã đạt đến tiên cấp. Những cái này công pháp, cho dù đối bọn họ những cái này tán tiên cũng là tương đối có sức hấp dẫn. Đặc biệt là, nếu như gia nhập nguyên thủy thần giáo, trở thành thần giáo đệ tử, bọn họ liền có thể lấy được Diệp Dương chỉ điểm. Dù sao, Diệp Dương hiện tại cảnh giới mặc dù không bằng bọn họ, nhưng ở kiến thức, phương diện tu luyện là tuyệt đối siêu việt bọn họ. Diệp Dương thế nhưng là chiếm được hai cái tiên nhân tu luyện cảm ngộ. Có thể nói, có lý luận lên, hắn thậm chí cũng đã siêu việt bộ phận tiên nhân. Chỉ là, giới hạn trong cảnh giới cùng thực lực nguyên nhân, có chút cảm ngộ Diệp Dương còn không thể nào hiểu được thôi. Nhìn xem đám người bất đắc dĩ bộ dáng, Diệp Dương trong lòng khẽ động, lập tức nói ra, mọi người cũng không cần khẩn trương. Ta chính là cái này thế giới chi chủ, tự nhiên quang mang chiếu rọi nguyên thủy thế giới. 3 tháng sau đó, ta sẽ chính thức giảng bài. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, tiếp lấy liền kích động. Đại đế, thực sự đại đế cung giảng bài sao? Đến lúc đó sợ là muốn hạn chế sinh linh vào được. Lão Tán Tiên kích động nói ra. Diệp Dương lại là khoát khoát tay. Ta quang mang diệu thế, phổ chiếu thiên địa chúng sinh. Phàm là cái thế giới này bất luận cái gì sinh linh đều có thể hưởng thụ ta phúc phận. Bởi vậy, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận ta đạo pháp. Mọi người nhất thời liền nở nụ cười, cười vô cùng kích động. Đại đế, ta đây liền đem tin tức này giải ra ngoài. Lão tán tiên kích động liền muốn rời đi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là, đám người xôi trào, mà hoàng đỉnh thế giới đám người tự nhiên cũng nghe nói. Thế là có năng lực nhao nhao vượt qua thế giới, xuất hiện ở nguyên thủy thế giới. Mặc dù bởi vì hai cái thế giới cũng đã khai thông thông đạo, nhưng hoàng đỉnh thế giới cũng tương đối rộng lớn vô biên. Trong vòng 3 tháng mặc dù có số lớn cường giả tiến vào nguyên thủy thế giới, nhưng những người này chỉ là một góc của băng sơn thôi. Thậm chí còn không đến một phần vạn, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhao nhao chạy tới. Diệp Dương giảng bài, truyền thụ đạo pháp, đây chính là đại thịnh sự a. Bọn họ khẳng định sẽ có to lớn thu hoạch. 3 tháng sau đó, vô số cường giả cùng đều ngừng lại việc đang làm, tìm một yên tĩnh địa phương ngồi xếp bằng xuống. Trên thực tế, hiện tại nguyên thủy thế giới cũng đã toàn bộ yên tĩnh trở lại. Toàn bộ sinh linh đều ổn định lại tâm thần, chậm đợi Diệp Dương giảng bài. Tâm linh, đó là một người căn bản. Duy chỉ có tìm được tâm linh chân lý mới có thể siêu phàm nhập thánh, trở thành thánh nhân. Diệp Dương thanh âm đột nhiên xuất hiện, tại nguyên thủy thế giới vang lên, rõ ràng vô cùng dập dờn tại tất cả sinh linh bên tai. Như thế nào tìm kiếm tâm linh chân lý? Diệp Dương chậm rãi nói đến, bởi vì nguyên thủy thế giới bên trong vẫn có không ít phàm nhân, thánh nhân phía dưới tu sĩ tồn tại. Những người này đều mơ tưởng tu luyện, vì tìm kiếm dài hơn thọ nguyên cùng càng mạnh thực lực. Mà Diệp Dương quyết định giảng bài, sớm liền đã cân nhắc đến những người này. Bởi vậy, hắn hiện tại từ phàm nhân cảnh giới bắt đầu nói về. Phàm là tu luyện, đều là nghịch thiên mà lên. Có thể nói là thiên địa bất dung. Mà vận mệnh, thì là trưởng khống tại bản thân trong tay. Chỉ có liều chết đọ sức, chỉ có phấn đấu, mới có thể đạt thành càng lớn thành tựu. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương chậm rãi nói. Hắn cũng không nói gì đại đạo lý, liền nói chỉ là một cái bản thân cảm ngộ cùng tu luyện quá trình muốn một chút tương đối kinh điển. Tình huống, dạng này giảng bài, cùng một chút đại năng giảng bài một trời một vực, hoàn toàn không giống. Cái khác đại năng đều chỉ nói là đại đạo lý loại hình, mà Diệp Dương lại là từ tự thân xuất phát, trình bày bản thân lĩnh ngộ, thậm chí đối sinh mệnh cái nhìn. Ầm ầm, một cái hoang vu mà lại không hề giấu chân người tinh thần phía trên. Nơi này chỉ có một chút động vật các loại, bởi vì nơi này thiên địa linh khí thật sự là quá mức bần tích, căn bản không thích hợp tu luyện. Nhưng ở Diệp Dương giảng bài truyền đạo không lâu về sau, một cái hồ ly trên người đột nhiên phát sinh kịch biến. Không lâu sau đó, con hồ ly này càng là thuế biến thành người, động vật hóa người. Đây là tu luyện có thành tựu đại biểu. Nếu là không có nhất định đạo hạnh, là không thể nào từ động vật chi thân biến thành thân người. Cảm tạ đại đế ban ân. Hồ ly hóa thân thành người sau đó, đầu tiên là trở nên kích động, sau đó quỳ xuống đất cách không hướng về phía đại đế cung phương hướng liền lại lên. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy bản thân công đức kịch liệt nhảy động một cái. Thất thải quang mang tăng cường một chút. Cái này khiến Diệp Dương có chút ngạc nhiên. Giảng bài truyền đạo thế mà cũng có thể gia tăng công đức. Nhưng rất nhanh, Diệp Dương liền sáng tỏ. Cái kia yêu tinh cũng đã vây ở trước mắt cảnh giới đã rất lâu rồi. Nhưng bởi vì thiên địa linh khí cùng không có truyền thừa công pháp tình huống phía dưới, nàng tu luyện đến hiện tại cái này cảnh giới đã là đáng quý. Nếu là không có Diệp Dương, nàng đời này đều không cách nào đột phá, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Nhưng Diệp Dương giảng bài truyền đạo, lại là để cho nàng sinh ra đốn ngộ, trực tiếp đột phá, trợ giúp nàng đột phá, để cho nàng có càng lớn thành tựu. Đây cũng là lớn công đức a. Một cái 10 phần phồn hoa lớn tinh thần phía trên, lúc này, nguyên bản náo nhiệt vô cùng tinh thần, lúc này lại là yên tĩnh vô cùng. Chỉ có một cái đứa ngốc đang chơi quên cả trời đất. Ai? Cha mẹ của hắn chính là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Thực lực cũng coi là không tệ. Đều là thánh nhân. Chỉ là bọn họ nhi tử lại là đứa ngốc. Ở hoài thai trước đó, tuổi trẻ vợ chồng cũng không có phát giác được đứa ngốc có cái gì dị thường. Bọn họ thế nhưng là thánh nhân. Nếu có dị thường mà nói, lấy bọn họ năng lực, sớm liền đã chữa trị xong. Cho dù bọn họ bản thân bất lực, bọn họ cũng có thể vì tìm kiếm trợ giúp a. Nhưng mấu chốt là, đứa ngốc ở sinh ra trước đó đều không có dị dạng. Cho dù đứa ngốc sinh ra sau đó, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Duy chỉ có trí lực phương diện có chỗ khiếm khuyết. Bọn họ bất lực, thậm chí hao tốn giá thật lớn tìm kiếm đại năng trợ giúp. Cũng không người có thể phát hiện đứa ngốc có cái gì một dạng. Tất cả đều là bình thường. Nhưng đứa ngốc rõ ràng không bình thường a. Tuổi trẻ vợ chồng, táng gia bại sản, thậm chí mời được một cái tán tiên. Nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thậm chí, tuổi trẻ vợ chồng cũng đã từ bỏ. Bọn họ hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là, ở bọn hắn sinh thời, hảo hảo chiếu cố cái này đứa ngốc. Lúc này, thậm chí là mới oa oa rơi xuống đất anh hài đều tại tập trung tinh thần nghe Diệp Dương giảng bài. Nhưng bọn họ đứa ngốc lại là căn bản nghe không vô. Tuổi trẻ vợ chồng lắc đầu thở dài. Trong lòng mỏi như, ngay tại tuổi trẻ vợ chồng thở dài đồng thời. Nguyên bản chơi đùa hết sức cao hứng đứa ngốc lại là đột nhiên ngồi xếp bằng xuống. Vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thấy một màn này. Tuổi trẻ vợ chồng có chút giật mình. Nhưng nhiều hơn lại là chờ mong. Bọn họ chờ mong cái này đứa ngốc có thể phát sinh chuyện gì tốt. Oanh, đột nhiên, xếp bằng ngồi dưới đất đứa ngốc thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy liền bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt đến. Lại có thể tu luyện. Nhìn thấy một màn này, tuổi trẻ phụ mẫu đều là có chút giật mình. Dù sao, đứa ngốc là căn bản không có khả năng tu luyện. Hiện tại mặc dù chỉ là tu luyện nhập môn, thậm chí không bằng phàm nhân, nhưng chí ít cũng có thể tu luyện a. Tuổi trẻ vợ chồng liếc nhau một cái, sau đó cùng nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ kích động. Oanh, oanh, oanh, tiếp xuống thời gian, đứa ngốc cảnh giới liên tục đột phá, cơ hồ liền là dừng lại một cái, liền bắt đầu đột phá. Tọa vong cảnh, tiên tôn, đại đế, thánh nhân. Cơ hồ không đến nữa ngày thời gian, đứa ngốc liền từ nguyên bản hoàn toàn không có tất cả, trực tiếp vọt tới thánh nhân cảnh giới, tốc độ nhanh chóng, đơn giản liền là kinh thế hãi tục. Ân, Diệp Dương một mực đều ở giảng bài truyền đạo, không có bất luận cái gì dừng lại, mà ở trong quá trình này, vô số người nhận lấy hắn phúc phận, chiếm được hắn điểm hóa, phát sinh thuế biến, tự nhiên. Diệp Dương công đức cũng càng ngày càng thâm hậu. Đột nhiên, Diệp Dương kinh dị một tiếng. Thậm chí vẫn không có dừng lại giảng bài cũng dừng lại. Sau một khắc, Diệp Dương liền ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thật thâm hậu công đức. Diệp Dương trên mặt giật mình. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện. Tại xa xôi tinh không bên trong. Một cỗ mãnh liệt vô cùng thất thải quang mang đột nhiên nghịch thiên mà lên. Chiếu rọi vô số tinh vực, công đức chi quang, một hồi sau, cái này công đức chi quang liền cũng đã siêu việt nguyên thủy thế giới bất luận kẻ nào. Thẳng bức Diệp Dương, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.